Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1106. Ông bạn già, đã lâu không gặp. Jim ngồi ở trên chiếc ghế sofa được làm bằng da thật, miễn cưỡng dựa vào sofa, ánh mắt trêu tức nhìn Jackson, giống như đang nhìn một cái sự thất bại vậy. Jackson tự giễu cười cười, năm đó khi Jim đem ông ta sắp xếp vào lợi ích thì ông ta vẫn chỉ là một con chó nhỏ có chút suy nghĩ đi bên cạnh Jim thôi, mà trong lời nói của Jim thì lại cảm thấy được lợi ích chỉ như một cái công ty nhỏ ở nước Pháp thôi, vậy chả là gì mà phải để cho Jim phải hoảng hốt cả. Nếu không phải sau do lợi ích phát triển càng ngày càng lớn, vị thế của ông ta cũng càng ngày càng cao, sau đó tự cho rằng bản thân có đủ năng lực thâu tóm toàn bộ lợi ích, khư khư cố chấp không chịu nghe theo lời khuyên bảo của Jim, thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể đối kháng với Jim. Nếu không, chỉ sợ là ông ta cũng sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Lòng người quá tham lam, không biết thế nào là đủ. Anh hiện tại cứu tôi, có phải là còn có mục đích gì khác không? Jim buông tay, có mục đích gì, chúng ta đã có giao tình nhiều năm như vậy, bạn bè gặp nạn tất nhiên phải ra tay tương trợ rồi, chuyện này không phải là rất bình thường sao? Xuất hiện trên người khác thì có lẽ là rất bình thường, nhưng nói là trên người ông, tôi không tin. Tính phòng bị của Jackson rất cao, nhìn Jackson đang ngồi trên sofa, nhớ tới những thủ đoạn của ông ta thì liền không rét mà run, bản lĩnh của ông ta phần lớn là được học từ Jim, một loạt các động thái mấy năm nay của ông ta cũng là do Jim bày mưu tính kế, còn ông ta chỉ có thể coi như đồ đệ nhỏ gặp được sư phụ mà thôi. Nhưng mà hiện tại ông ngoại trừ việc lựa chọn tin tưởng tôi còn có cách nào khác tốt hơn sao? Không có tôi, hiện tại có lẽ ông đã trở thành quỷ không đầu rồi. Jim châm một điếu xì gà, hít sâu một ngụm, sương khói lượn lờ phụ họa thêm cho sự đắc ý trên khuôn mặt của ông ta. Hiển nhiên những lời này hoàn toàn có tác dụng đối với Jackson, bị nói trúng tâm sự, ông ta hiện tại ở trước mặt Jim đã không thể diễu võ dương oai được nữa, ánh mắt lóe ra một chút gì đó, để lộ ra sự không tự tin của bản thân. Tôi thừa nhận lần này tôi đã quá xem nhẹ Lâm Quân và Lê Vân Hàng. Hai tay Jackson nắm lại cùng một chỗ cắn chặt răng, đối với lần thất bại này hiển nhiên là rất không cam lòng. Không, ông sai ở chỗ không phải do ông đã xem nhẹ thế lực và thực lực của quân địch mà là ai ở chỗ đã đánh giá quá cao bản thân mình, còn vọng tưởng bản thân có thể một tay che trời, chống đối lại tôi. Giọng nói lạnh lùng của Jim mang theo một sự trêu tức. Jackson hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ông ta, mặc dù bản thân ông ta không nghe theo mệnh lệnh Jim, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám biểu lộ ra tâm ý muốn đối đầu với ông ta, nhưng những gì ông ta nói như đã nắm rõ hết toàn bộ những suy nghĩ của Jackson trong lòng bàn tay. Một loại những cảm giác sợ hãi xuất hiện, là tôi không biết lượng sức. Jackson cúi thấp đầu tránh né ánh mắt của Jim. Biết thế là tốt rồi, còn có tôi giữ lại cho ông một con đường sống cũng không phải là muốn làm từ thiện, ở dưới tay tôi còn nuôi rất nhiều thùng cơm di động nữa, ông tốt nhất phải nói cho tôi biết của tồn tại của ông, có thể giúp được gì có lợi cho tôi. Jim không chờ Jackson nói chuyện, mà là đứng lên, đi đến trước bể cá. Loại cá này có tên là cá cọp thèm khát máu, ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đưa lưng về phía Jackson nói, quay đầu quỷ dị tươi cười, đem ngón tay của mình rạch ra một chút máu tươi chảy ra, ông ta liền đem nó hòa vào trong bể cá. Tứng từ góc độ của Jackson có thể thấy, đám cá kia sau khi ngửi thấy mùi máu tanh liền giống như trở nên điên cuồng, bơi loạn xạ lên. Jim lạnh lùng cười cho ngón tay vào trong bể cá, các con cá khác cũng không dám tiến lên, duy chỉ có một con cá vẫn tiếp tục xông lên, thiếu chút nữa cắn vào tay ông ta. Jim thuận tay vớt con cá lớn mật đó lên, sau đó cho vào cái máy xay ở bên cạnh ấn vào khởi động. Một con cá còn sống trong phút chốc liền biến thành cá xay nhuyễn. Cách chương.